Tạc Đàm, chương 437 Tiểu thử Ngưu Đao, gocchuyenaudio.com. Thứ tự trên bảng xếp hạng thay đổi rất nhanh, trong top 10 vạn không ngừng có người bị hạ, sau đó là game thủ khác thế chỗ thứ tự của Tiêu Ngự tăng lên vững chắc tiến vào top 10 vạn nhoáng một cái đã 3 giờ trôi qua, vị trí thứ nhất của Triệu Lam Hinh không hề thay đổi, điểm tích lũy đạt tới một con số kinh khủng hơn 100 vạn, Tiêu Ngự lúc này mới xếp thứ hơn 9 vạn, dù sao chỉ cần lọt vào top 10 vạn là được cai người tiến vào vòng đấu thứ hai. Máy chủ rất nhanh tiến hành công tác thống kê thực lực của các game thủ. Hệ thống, bạn được phân tới nhóm S. Hệ thống, bạn cùng Triệu Lam Hinh được phân vào nhóm SS. Xếp hạng càng cao thì ý nghĩ muốn trong trận đấu biểu diễn càng ít hơn nữa còn phải chuẩn bị tiếp nhận khiêu chiến của những người xếp sau. Các trận thi đấu đã được bắt đầu, lần thi đấu này có thể nói là thu hút toàn bộ các game thủ từ trước tới nay chưa từng có hơn một nửa người chơi tham gia thi đấu, bị loại rất nhiều, đối với việc không thể vào chung kết thì đem ánh mắt tập trung quan sát các trận đấu. Tất cả các trận đấu đều có màn hình tiếp sóng trực tiếp, mọi người đều có thể quan sát đến người chơi mà mình yêu thích, trong đó thì Tiêu Ngự được quan tâm nhiều nhất, sau trận tranh tài cùng Thứ Đao, danh tiếng của Tiêu Ngự càng lên cao, không ai không biết. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh trở lại trụ sở của lời thề tụ tập mấy ngàn người chơi, những người này đều là những người tiến vào vòng 2, bọn họ top 5 top 3 ngồi nói chuyện phiếm với nhau, thấy Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh trở về đều tới bắt chuyện. Trận đấu bắt đầu rồi, trong trụ sở một đám người được truyền tống đến sân đấu, bắt đầu thi đấu. Ngươi bị phân đến tổ nào? Phong Dã hỏi, S tổ cùng Tiểu Lam tổ đội phân SS tổ. Tiêu Ngự đem tình hình phân đội ra nói một chút, hạng mục 1 vs 1 S tổ có hơn 600 người, SS tổ thì có hơn 60 người, SSS tới giờ thì chưa có. Chia ra như vậy thì đánh không ít đâu, Phong Dã gật đầu nói, còn phải lo người phía sau khiêu chiến nữa. Tiêu Ngự nói, Phong Dã cười nói, ai mà lại không có mắt đi khiêu chiến ngươi. Tiêu Ngự sững sờ, nghĩ lại thấy cũng đúng. Những game thủ kia chắc chắn sẽ không khiêu chiến Tiêu Ngự, họ sẽ khiêu chiến những kẻ yếu tránh Tiêu Ngự ra cố gắng lọt vào top 10, rồi tại trận chung kết đánh bại Tiêu Ngự. Bởi vậy, Tiêu Ngự hoàn toàn có thể nhàn nhã quan sát các trận đấu, đợi đến khi khiêu chiến gần kết thúc thì xông lên top 10 tiên vào trận chung kết. Phong thần phải thi đấu rồi, chúng ta quan sát xem. Phong Dã nói, Tiêu Ngự mở màn hình ra, nhìn về phía Phong Dã hỏi. Đoàn đôi chiến chừng nào bắt đầu, sau khi tổ đội chiến chấm dứt. Tiêu Ngự gật đầu thời gian vừa đủ, bởi vậy hắn cùng Triệu Lam Hinh có đầy đủ thời gian chuẩn bị tổ đội chiến thi đấu phải 3 ngày mới hết. Nộp kim tệ cho hệ thống Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh mở ra màn hình. Phong thần, phong ẩn, phong địch 3 người tổ đội tham gia thi đấu 3 vs 3 đấu với một cái SS đoàn đội, đối phương là chiến sĩ. Pháp sư, ám vu, phong ẩn xông lên trước tiến vào trạng thái tiềm hành, phong thần chống lại chiến sĩ, phong địch tiện tay cho đối thủ mấy cái nguyền rùa thuật. Hai bên chiến đấu kịch liệt cùng một chỗ tung loại mọi loại chiến thuật phối hợp. Hình thức 3 vs 3 cũng rất chú trọng tới kỹ năng phối hợp đồng đội, đội của Phong Thần phải nói là khá mạnh. Chả trách Phong Dã nói tổ đội 3 vs 3 họ có thực lực giành chức quán quân. gocchuyenaudio.com. Quả nhiên, ba người Phong Thần rất nhanh chiếm được thế chủ động, Phong Thần vững vàng áp chế chiến sĩ. Phong ẩn lợi dụng ưu thế tốc độ khống chế ám vu, qua vài lượt giao thủ ám vu nhanh chóng bị đánh chết, sau đó nhanh chóng tiến về phía chiến sĩ. Chiến sĩ của đối phương không có trị liệu, phong thần rất nhanh áp đảo đối phương, cùng với phong ẩn phối hợp xử lý, phong ẩn bị pháp sư của đối phương đánh chết, còn lại phong thần với phong địch nhanh chóng kết thúc pháp sư. Ba người bọn họ phối hợp thế nào? Phong Dã hỏi, hy vọng Tiêu Ngự nhận xét. Phong thần cùng phong địch phối hợp cũng không tệ, phong ẩn thì không được tốt lắm cần phải phối hợp nhiều hơn, nếu tốc độ của phong ẩn nhanh hơn chút nữa thì tốt, nên kiếm cho hắn mấy cái kỹ năng gia tốc, dù sao đạo tặc chủ yếu dựa vào tốc độ không đủ nhanh thì đối với pháp sư không có uy hiếp. Tiêu Ngự nói ra suy nghĩ của mình, nhưng hắn cũng không dám đưa ra quá nhiều ý kiến vì mỗi người có một sở trường riêng, Tiêu Ngự không dám đảm bảo lời khuyên của hắn có hữu dụng không, cho nên hắn chỉ nói chung chung. Phong Dã suy nghĩ rồi gật đầu nói. Ta sẽ phái người đi tìm, nếu mà không được thì để cho mấy đoàn đội đi săn boss. Tổ đội 3 vs 3 ngoài phong thần, lời thề còn phái ra 7 đội ngũ, thực lực cũng không tệ lắm, chuẩn bị nếu mà không giành được quán quân thì cũng phải giành mấy cái trong top 10. Tổ đội 5 vs 5 Phong Dã cũng phái ra 8 đội. Phong Dã lại để cho Tiêu Ngự chỉ điểm họ, cải tiến chiến thuật để giành quán quân. Bạn đang đọc truyện được lấy tại truyenyi.com. Tiêu Ngự tùy ý xem các trận 1 vs 1 càng xem càng thấy nhiều gương mặt quen thuộc tranh, kẹo sa ngã tiểu đao thư sinh, v. V, mà ngay cả hầu tử cũng có. Ngoài ý muốn của Tiêu Ngự là hầu tử cũng ở trong Ancestral, nói không chừng có thể lọt vào top 10 để tham gia thi đấu. Trong 2 vs 2 Tiêu Ngự còn phát hiện ra Toàn Luật cùng Toàn Phong, nói không chừng đến trận chung kết có thể gặp được bọn hắn. Ngoại trừ những người quen, còn một số gương mặt mới kỹ thuật cũng không tệ lắm, hơn nữa nhiều người có chiến thuật rất kỳ lạ. Trong thế giới game này luôn luôn không thiếu những cao thủ mai danh ẩn tích, nhưng hiện tại vì phần thưởng là thần khí mà không ít người xuất hiện. Cuộc chiến ngày càng thú vị hơn rồi, Tiêu Ngự, tưởng tượng trận chung kết chính là long tranh hổ đấu. Chúng ta đi luyện tập một chút đi, Tiêu Ngự nói với Triệu Lam Hinh, Ancestral còn chưa có người nào, phải thắng liên tục 10 trận thì mới có thể lên cấp. Triệu Lam Hinh đáp, Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh tùy tiện chọn một đội ngũ để đánh một trận. Các người chơi đang theo dõi các trận đấu qua màn hình, những trận đấu đều phi thường đặc sắc, hấp dẫn rất nhiều người, nhưng đồng thời họ cũng phát hiện Tiêu Ngự không có thi đấu, đây quả thực là điều tiếc nuối. Tiêu Ngự ra sân, ở đâu? 2 vs 2, trận show 1259. Tiêu Ngự cùng Triệu Lam Hinh mới ra sân được một lúc, tất cả mọi người đều chú ý tới. Mọi người hầu như đều điều chỉnh để quan sát trận đấu của Tiêu Ngự, số người yêu cầu theo dõi ngày một tăng, đã vượt mốc hơn 1 tỷ và còn tăng mạnh. Kia chính là Tiêu Ngự và người yêu Triệu Lam Hinh, thật đẹp, không biết thực lực thế nào, không phải chỉ làm cảnh chứ. Chỉ được mã ngoài, còn bên trong thì khác, Triệu Lam Hinh, hình như là người đứng đầu bảng điểm tích lũy, hình như là vậy, thực lực chắc sẽ không yếu, ít nhất không phải để làm cảnh. Gocchuyenaudio.com Triệu Lam Hinh vừa ra sân đã thu hút ánh mắt không ít người, một mặt vì dung nhan xinh đẹp, mặt khác là vì Tiêu Ngự. Triệu Lam Hinh ít xuất hiện trước mặt mọi người chỉ biết tên trên bảng xếp hạng, còn những cái khác thì biết rất ít. Mọi người đều hiếu kỳ quan sát Triệu Lam Hinh, trời đất, nhìn trang bị của cô ấy kìa, trang bị trên người của Triệu Lam Hinh làm cho mọi người phải rung động. Có gì đặc biệt chứ, mặt mũi cũng không quá là đẹp, chẳng qua tìm được người yêu tốt sao? Nếu ta có những trang bị như vậy thì so với nàng ấy còn mạnh hơn. Một người chơi nữ ước mơ nhìn về phía Tiêu Ngự, mọi lời bàn tán đều xoay quanh Triệu Lam Hinh, có khen có chê, thậm chí còn cả tin đồn. Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh được đưa đến sân thi đấu, đối thủ của họ là một chiến sĩ. Một Đức Lỗ Y, chiến sĩ và Đức Lỗ Y nhìn thấy Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh ở phía đối diện cảm thấy choáng váng. Gặp ai không gặp lại gặp phải Tiêu Ngự, thú nhân chiến sĩ cùng Đức Lỗ Y nhìn nhau cười gượng. Đánh thôi còn cách nào khác, Đức Lộ Y biến thành gấu, hai người đứng một trước một sau chuẩn bị chiến đấu. Triệu Lam Hinh lùi về phía sau một bước giơ cao pháp trưởng. Chiến đấu bắt đầu, Tiêu Ngự đánh Đức Lộ Y, còn Triệu Lam Hinh đối phó với chiến sĩ. Tạc kích, Tiêu Ngự đánh một cái tạc kích vào Đức Lộ Y vừa định di chuyển thì một cái dây nước giữ lấy đem Đức Lộ Y vây khốn. Bịch một tiếng, Tiêu Ngự đánh trúng Đức Lộ Y sử dụng kỹ năng chống khống chế tay phải đánh về phía Tiêu Ngự. Thú nhân chiến sĩ quơ đại kiếm hướng về phía Triệu Lam Hinh tránh né, không để ý tới thú nhân chiến sĩ, một đạo thủy long thuật đánh về phía Đức Lộ Y vừa định chạy trốn Tiêu Ngự đã dùng một cái tỏa định vây khốn Đức Lộ Y, thủy long vừa vặn đánh trúng vào Đức Lộ Y đem Đức Lộ Y đánh bay ra ngoài. Đức Lộ Y còn ở trên không trung, Tiêu Ngự đã dùng một cái đột thứ tay Pahia cầm dao găm đánh tới ngực Đức Lộ Y, chứng kiến Đức Lộ Y liên tục bị công kích thú nhân chiến sĩ cũng gấp vung đại kiếm hướng về Triệu Lam Hinh. Thủy vũ chi bổ, Triệu Lam Hinh nhẹ nhàng trốn thoát khỏi công kích của thú nhân chiến sĩ, một cái thủy tiễn tấn công liên người Đức Lộ Y, sát thương khủng bố cộng thêm Tiêu Ngự liên tục công kích đã đem Đức Lộ Y hạ gục. Thú nhân chiến sĩ hiện giờ rất bực bội, hắn ngay cả góc áo của Triệu Lam Hinh còn chưa đụng tới mà Đức Lộ Y đã bị hạ gục, đang chuẩn bị tấn công Triệu Lam Hinh lần nữa Tiêu Ngự dùng một cái long tường thuật đá tới. Thủy lao, Triệu Lam Hinh đã đem một cái thủy lao vây khốn thú nhân chiến sĩ liền bị Tiêu Ngự đánh tới. Tiêu Ngự dùng một cái tạ ác công kích một cái mặt hầu. Triệu Lam Hinh thêm vài đạo ma pháp, thú nhân chiến sĩ liền bất động trực tiếp mất mạng. Thế là xong, nhưng người quan sát đều trợn tròn mắt, là đối thủ quá yếu hay Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh quá mạnh. Mọi người đều không thể nào giải thích nổi, chỉ có một vài người có thực lực mới nhìn ra thú nhân chiến sĩ và Đức Lộ Y không phải là yếu mà là Tiêu Ngự và Triệu Lam Hinh phối hợp công kích quá chuẩn, căn bản không để cho thú nhân chiến sĩ và Đức Lộ Y có cơ hội nên mới thoải mái giành chiến thắng như vậy. Chỉ những người chơi bình thường mới nhận xét là thú nhân chiến sĩ và Đức Lộ Y không có thực lực. Khách chương.